Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, đợi lâu. Ký tên đánh dấu nương tay, tại ngành giải trí trong, miễn cưỡng có thể đưa thân một đường vị trí La Khải. Không thể nghi ngờ là vô cùng điệu thấp, hắn điệu thấp chủ yếu thể hiện tại không lăng xê, cũng không tiếp thông cáo. Không thích đem chính mình liên tiếp thể hiện thái độ tại trước mặt công chúng. Cũng không vắt óc tìm mưu kế tranh thủ ánh mắt. Bằng không đã sớm vững vàng địa đứng ở một đường hàng ngũ trong. Cho nên La Khải cùng fan hâm mộ ký tên cơ hội cũng không nhiều. Hôm nay xem như một lần bổ cái đủ. Từ lữ khách thông đạo xuất ra. Ngắn ngủn hơn 10 mét cự ly. La Khải đã đi hơn nửa canh giờ. Hoàn toàn là đi một bước ngừng một bước, một đường ký tên đi qua. May mắn nơi này dù sao cũng là sân bay. Trình diện trước tới đón tiếp fan hâm mộ số lượng cũng không phải rất nhiều. Không đồng ý lại chỉ có thể dựa vào bảo an nhân viên mở đường. Ở chỗ này hắn không thể không bội phục những người khác thần thông quảng đại. Cư nhiên đem chính mình chuyến bay tin tức nắm giữ có rõ ràng. Cho nên mới đưa tới những cái này nhiệt tình đám fan hâm mộ. La Khải lão sư, vừa mới cho một fan ký hết danh, đã cảm thấy tay đau. La Khải nghe được không đồng nhất tiếng gọi ầm ĩ. Chỉ thấy hai vị nam tử trẻ tuổi từ trong đám người lách vào qua. Trong đó một vị áy náy nói, chúng ta là tới tiếp ngài đi tửu điếm, xe đã ở bên ngoài đợi, ta họ Trần. Là Lương Ngụy ca trợ lý. Ngài bảo ta tiểu Trần Hào. La Khải đem dương hành lý giao cho một người khác. Kinh ngạc mà hỏi. Các ngươi vừa qua khỏi tới a? Không phải. Đối phương cười khổ nói. Chúng ta đã sớm đến. Chính là nhìn thấy ngài tự cấp mọi người ký tên. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi tụ họp tại La Khải xung quanh fan hâm mộ quá nhiều. Hai người đều lách vào không tới, cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội. Mặt khác La Khải hào hứng bừng bừng địa cho fan hâm mộ ký tên. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm La Khải sinh khí, vạn nhất mạo muội quấy giày để cho La Khải mất hứng. Ngược lại là phiền toái. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, La Khải chắp tay trước ngực hướng đối phương biểu thị áy náy. Cho các ngươi đợi lâu. Không dám không dám, chấm ngoặc kép, kết quả tiểu Trần đã giật mình, vội vàng khoát tay nói, không có đều thật lâu. La Khải cười cười, rồi hướng xung quanh những cái kia còn không chịu rời đi hoặc là không có lấy đến ký tên fan hâm. Mộ nói, thật sự là không có ý tứ, ta phải đi, cảm ơn mọi người tới đón tiếp ta, cảm ơn, hắn phân biệt hướng bất đồng phương hướng tất cả thi lễ. Cái này không có được thỏa mãn đám fan hâm mộ tất cả đều không còn lời để nói. La Khải khiêm cung hiền hòa thái độ, làm cho các nàng thật sự rõ ràng địa cảm nhận được tôn trọng cảm giác. Mấy vị ngăn cản ở phía trước fan hâm mộ lặng yên tránh ra con đường. Cảm ơn, La Khải liên tiếp gật đầu, đi theo hai vị đến đây tiếp cơ người rời đi sân bay. Sau đó ngồi trên chờ đợi ở bên ngoài xe, cùng nhau đi tới ngủ lại tửu điếm, đương xe khởi động ra đi. La Khải hỏi, Trạch Nghị ca đến không có? Ngồi ở bên cạnh hắn tiểu Trần vội vàng trả lời, Trạch Nghị ca buổi sáng đi ra, John Sam ca, Tuấn Hiền ca còn có Viên ca ca buổi chiều cũng đến. Lúc trước Trương Trạch Nghị muốn mời La Khải, thời điểm. Cũng đã nói nên vì Lương Ngụy xây dựng một cái xa hoa phù rể đoàn. Mà này chi phù rể đoàn bao gồm bản thân hắn ở trong tổng cộng có 5 vị thành viên. Mặt khác 4 vị là La Khải, John Sam, Trang Tuấn Hiền cùng Viên Ca. Biển Bắc là tối phía nam thành thị, thì giá trị 9 tháng thời tiết nóng bức. Trong xe điều hòa mở trọn vẹn. Thông qua cửa sổ xe có thể thấy được con đường hai bên chập chờn cây dừa. Nhiệt đới phong tình đập vào mặt. Mấy năm gần đây trong nước khách du lịch đại nhiệt. Với tư cách là một tòa tân du lịch thành thị, biển Bắc lấy đặc biệt ven biển phong quang hấp dẫn vô số du khách. Cũng có rất nhiều tình lữ tuyển ở chỗ này cử hành hôn lễ. Kỳ thật hiện tại trong vòng minh tinh vui mừng kết lương duyên, vô cùng lưu hành ở nước ngoài cử hành hôn lễ. Nam Á hải đảo, châu Âu cổ xưa thành thị, đều là đứng đầu địa điểm. Lương Ngụy cùng Hứa Nhã Tuệ tuyển tại biển Bắc, ngược lại hiển lộ khác loại. Dĩ nhiên đối với tại tham gia hôn lễ khách quý cùng với phù rể phù dâu nhóm mà nói, ở trong nước tối thiểu bớt rất nhiều bay tới bay lui chặng đường. Không cần mệt mỏi như vậy, đi qua hơn nửa canh giờ chạy, phía trước xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng khách sạn. Chỗ này tửu điếm tạo hình tương đối rất khác biệt, từ xa nhìn lại như là một mặt to lớn cánh buồm, đứng ngạo nghễ tại vịnh chi bờ, trở thành một đảo đặc biệt phong cảnh tuyến, làm vịnh cánh buồm tửu điếm. La Khải từng tại trên internet nhiều lần đã từng gặp nhà này trong nước tối đỉnh cấp tửu điếm ảnh chụp, nó kiến tạo tại cự ly bãi cát 200 mét bên ngoài Lam Vịnh nhân công trên đảo. Tổng cộng có 88 tầng, cao độ 488 mét. Có được 300 nhiều đang lúc xa hoa phòng, mua sắm cửa hàng, nhà hàng, trong phòng dạp hát, ở bên trong có thể hưởng thụ đến nơi tự toàn bộ thế giới mỹ thực. Có rất nhiều người mộng tưởng, chính là tại Lam Vịnh cánh buồm tửu điếm ở lại một đêm. Kỳ thật này quán rượu giá cả cũng không tính đặc biệt quý. Thấp nhất giá phòng vẻn vẹn 5.000, người bình thường cũng là nhận gánh chịu nổi. Nhưng tuyệt đại bộ phận phòng trọ quanh năm chật ních, có sớm thật lâu hẹn trước tài năng hẹn trước đến. Về phần đỉnh cấp, phòng cho tổng thống, cùng với vây quanh cánh buồm tửu điếm 18 ngôi biệt thự đảo nhỏ kia, giá cả liền thật sự là cao cao tại thượng. Tiểu Trần báo cho La Khải, Lương Ngụy tại cánh buồm tửu điếm đính 100 nhiều bộ đồ phòng trọ, mặt khác còn có 5 ngôi biệt thự đảo nhỏ, mà ngày mai hôn lễ, đem ở trong đó lớn nhất một ngôi biệt thự đảo nhỏ Mộng Huyễn đảo dơ lên đi. Với tư cách là phù rể nhất, La Khải buổi tối ở cũng là một ngôi biệt thự đảo nhỏ. Nhìn về phía trước, càng ngày càng gần cánh buồm tửu điếm, La Khải nội tâm có chút cảm khái. Một năm lúc trước, hắn tối đa chỉ có thể đối với computer trong điện thoại di động ảnh chụp YY một phen. Ngày nay lại là với tư cách là khách quý được thỉnh mời vào ở nhà này siêu cấp lớn tửu điếm. Nhân sinh gặp gỡ chi khó lường, cũng là kỳ diệu, nhưng như vậy cảm khái trong lòng hắn chợt lóe lên. Sau đó nghĩ là lần sau mang nữ nữ tới nơi này chơi vài ngày. Dọc theo Tân Hải đại đạo, xe bản một đường chạy đến cánh buồm trước tửu điếm phương. Thông qua kiểm an, chuyển hướng lái vào một mảnh chuyên dụng làn xe, cuối cùng đến ở vào này quán rượu chủ kiến trúc phía bên phải một tòa nhân công đảo nhỏ. Chỗ này nhân công đảo diện tích rất nhỏ, chủ thể là một tràng 2 tầng cao biệt thự, xung quanh có bãi cát, bể dạo chơi, rừng dừa già, tại màn đêm ánh đèn chiếu rọi cùng tôn lên một loại phong tình khác. Xe vững vàng địa đứng ở cửa biệt thự, cuối cùng đem ngươi cho đợi đến. Chấm ngoặc kép, La Khải vừa mới xuống xe, liền gặp được Trương Trạch Nghị vẻ mặt tươi cười địa bước đi qua. Mở ra hai tay cho hắn một cái cứng rắn ôm. Chúng ta phù rể đoàn đã có thể chênh lệch ngươi một cái. La Khải cùng Trương Trạch Nghị nhận thức không lâu sau, nhưng bởi vì hai người tính nết hợp nhau, cho nên trở thành bạn tốt, giữa lẫn nhau quan hệ rất tốt. Hắn áy náy nói, gần nhất có phần vội vàng. Đây cũng không phải La Khải mượn cớ truy đuổi hung, quay chụp đang đến khẩn yếu thời điểm, cộng thêm sự tình khác, có thể bay ra 3 ngày thời gian tới tham gia Lương Ngụy hôn lễ, thật không dễ dàng. Không nói, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị nắm cả bả vai hắn nói, mau vào, ta tới giới thiệu cho ngươi mấy người bạn tốt. Canh 1. Đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.